Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây chính là tiên pháp à? Hai mắt Lam Điệp tỏa sáng, cảm thấy pháp thuật chiến tướng người giấy này quá thần kỳ, rất muốn tu luyện. Thật chậm mà. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong dùng quạt ba tiêu cỡ nhỏ quạt gió hóng mát, cảm thấy Lam Điệp cũng quá chậm đi. Chúng ta tới. Lúc này, Hồ Đại Hồng xông lên đỉnh núi, chiến tướng người giấy theo sát phía sau, hai tay khiêng Lam Điệp. Hết chương 480. Chương 481 cái này gọi là mất cả trì lẫn trài. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phốc. Chiến tướng giấy hóa thành một luồng sương mù, dung nhập vào người Hồ Đại Hồng, nó vội vã ngậm đùi gà lớn, dọc theo cầu treo vừa mới xây dựng, phóng tới linh thú đài phía đối diện. Trên đỉnh núi Phiêu Miểu Phong, chỉ còn có Lam Điệp và Diệp Phong. Khi thấy người thanh niên phong thần như ngọc, tài trí bất phàm này, Lam Điệp hơi đỏ mặt, tim đập rộn lên. Từ nhỏ nàng đã bị người của Phệ Thiên Ma Tông bắt về hang động dưới lòng đất, vẫn luôn sinh sống tại nơi đó, chưa bao giờ gặp thế giới bên ngoài. Coi như gặp phải nam đệ tử tuổi trẻ tương tự Lý Mặc Hoàng, cũng cảm thấy dung mạo của bọn họ chẳng ra sao cả. Cho tới ngày nay, nàng thấy được Diệp Phong. Với dung nhan tuyệt mỹ đó, đã bắt được trái tim của nàng. Ta chính là trưởng giáo của Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong. Diệp Phong phe phẩy cây quạt, khóe miệng nhếch lên một độ cong vừa phải, hỏi tên ngươi là gì, vì sao mà tới. Giọng nói của hắn rõ ràng, tựa như một dòng suối trong vắt chảy qua vậy. Lam Điệp cúi đầu, nói nhỏ hồi bẩm tông chủ, ta là Lam Điệp, tới từ một thôn xóm nghèo khổ, nghe nói Phiêu Miểu Tông danh chấn tứ phương, chuyên tới để bái nhập tông môn, học tập tiên pháp. Ừ, để bản tông chủ kiểm tra căn cốt của ngươi. Diệp Phong đưa tay, nắm cổ tay trắng như tuyết của nàng, làm cho nàng run lên, sắc mặt đỏ bừng. Hệ thống, người này là người của Phệ Thiên Ma Tông, cũng không thích hợp gia nhập Phiêu Miểu Tông chúng ta chứ. Mặc dù biết lai lịch của Lam Điệp, Diệp Phong vẫn hỏi thăm theo thói quen. Keng, phù hợp yêu cầu nhập tông. Tiếng nhắc nhở của hệ thống làm cho con người Diệp Phong co rụt lại, vẻ mặt trở nên vô cùng kinh ngạc nhìn thẳng Lam Điệp, làm cho nàng càng xấu hổ hơn, cả khuôn mặt đều sắp vùi sâu vào trong ngực. Không thể nào. Diệp Phong nháy mắt trừ khi, Lam Điệp thân tại Tào Doanh Tâm tại Hán, mặt ngoài là đệ tử của Phệ Thiên Ma Tông, thế nhưng thực tế lại không phải, cho nên mới phù hợp yêu cầu nhập tông. Nghĩ tới đây, Diệp Phong lấy danh sách ra, viết lên tin tức đại khái của Lam Điệp, rồi dùng đại ấn trưởng môn ấn lên. Keng, thu được đệ tử ký danh Lam Điệp, phàm nhân, đã khai mở linh nhãn, căn cốt hạ phẩm, chuyển thế thân của Linh Điệp chưa kích hoạt, có oán niệm vô cùng sâu đậm đối với Phệ Thiên Ma Tông. Chuyển thế thân của Linh Điệp à, đây là loại thể chất nào đây? Vẫn là lần đầu tiên Diệp Phong nghe nói loại thể chất này, vẻ mặt rất mờ mịt. Keng, Linh Điệp, một loại linh thú trời sinh, có được năng lực huyễn thuật vô cùng mạnh, có thể tìm đọc ký ức của những sinh linh khác trong huyễn cảnh, kiếp trước đã đạt tới thần nguyên cảnh, về sau bị trảm diệt trong một trận đại chiến, một luồng hồn linh bản mệnh chuyển thế đầu thai, hóa thành Lam Điệp hiện tại. Hệ thống giải thích. Đọc được ký ức. Thiên phú này quá vô địch đi chứ. Diệp Phong hít một hơi thật sâu, dùng tay nâng gương mặt xinh đẹp của Lam Điệp lên, cứ nhìn nàng như vậy, trong mắt ẩn chứa sự yêu thích. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử đời thứ hai xếp thứ 36 của Phiêu Miểu Tông chúng ta. Diệp Phong vẫn rất hài lòng đối với Lam Điệp. Hắn rất muốn nói tông chủ Phệ Thiên Ma Tông không biết hàng, lại chắp tay đưa tiến một thiên tài như vậy. Ha ha, cảm ơn người anh em đưa thiên tài tới. Nghĩ tới đây, Diệp Phong cười rất vui vẻ. Lam Điệp bị Diệp Phong bưng cằm, sắc mặt đỏ bừng, gương mặt trở nên nóng hổi, tựa như có ngọn lửa đang bốc cháy vậy. Tông chủ, ngài muốn làm cái gì vậy? Nàng vội vã nhắm hai mắt lại, tim đập rộn lên. Thế nhưng ngay sau đó, Diệp Phong đã buông tay, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhìn kỹ nàng rồi hỏi ngươi tới từ Phệ Thiên Ma Tông, đúng không? Toàn thân Lam Điệp run rẩy dữ dội, vội vã mở mắt ra, trong mắt ẩn chứa sự khó có thể tin, sau đó hóa thành sự sợ hãi. Nàng đang sợ. Đối với Phệ Thiên Ma Tông, nàng không chút quyến luyến, mà còn hận thấu xương những người nơi đó. Ngày hôm nay, nàng thấy trưởng giáo Diệp Phong của Phiêu Miểu Tông lại là một thanh niên tuấn tú như vậy, nàng đã sớm muốn thực tâm gia nhập nơi đây. Lại không nghĩ tới, Diệp Phong có thể nhìn thấu lai lịch của nàng. Tông chủ, đó là một hiểu lầm. Lam Điệp vội vã giải thích. Ừ, ta biết là hiểu lầm. Diệp Phong ngồi trên ghế mây, cầm một ly trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. Khi thấy Diệp Phong không hề tức giận, lại lộ ra vẻ biết rõ mọi chuyện, Lam Điệp cảm thấy rất khó tả. Trưởng môn, xin ngài hãy nghe ta giải thích, Lam Điệp vội vã nói. Vậy ngươi giải thích đi. Diệp Phong cũng nghĩ xem Lam Điệp nói thế nào. Đối với lai lịch của nàng, cho dù hắn đã đoán được đại khái, thế nhưng vẫn muốn nghe Lam Điệp chính miệng nói ra. Khi còn nhỏ, thôn làng chúng ta bị tu hành giả tàn sát, chỉ còn lại một mình ta. Bởi vì ta kiểm tra ra căn cốt hạ phẩm, cho nên bị mang về Ma Tông. Mà bây giờ, tông chủ Ma Tông muốn gia nhập Phiêu Miểu Tông chúng ta, trở thành nội ứng. Lam Điệp giải thích nói. Diệp Phong nhướng mày, hỏi đã bị ngươi biết được là người của Phệ Thiên Ma Tông làm, như vậy, tại sao bọn họ còn giữ lại ngươi mà không giết? Lam Điệp lắc đầu, bọn họ không biết là ta biết. Ô, Diệp Phong kinh ngạc. Khởi bẩm tông chủ, bình thường đệ tử rất ít nằm mơ, chỉ khi nào nằm mơ, lại hoàn toàn là sự thật. Lam Điệp tiếp tục nói, mỗi cách một khoảng thời gian, ta đều ở trong mơ thấy được cảnh tượng người của thôn làng bị đám người thần bí kia tàn sát. Mỗi khi cảnh trong mơ sắp kết thúc, ta đều mơ thấy bọn họ loại bỏ ngụy trang, hóa thành người của Phệ Thiên Ma Tông. Cho nên, ta xác định chính là người của Phệ Thiên Ma Tông đã tàn sát toàn bộ thôn làng chúng ta, chỉ là vào ngày thôn làng bị tàn sát, ta sớm đã bị sóng âm đánh ngất, cho nên bọn họ mới cho là ta không biết cái gì, lại mưu đồ để cho ta trở thành nô bộc bọn chúng. Nói tới đây, Lam Điệp siết chặt nắm đấm. Trong đôi mắt sáng tỏ, có lam quang lạnh lẽo hiện lên. Đối với điều này, Diệp Phong cơ bản tin tưởng. Bởi vì Lam Điệp là chuyển thế thân của Linh Điệp, thu lấy ký ức cũng là thiên phú của nàng, có thể mơ được những thứ này, như vậy chắc hẳn là thật. Hết chương 481. Chương 482 kích hoạt thể chất. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ta rất cảm thông những gì ngươi đã trải qua. Diệp Phong vươn tay, vỗ vai Lam Điệp. Tông chủ, ngài sẽ đuổi ta đi sao? Lam Điệp ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ, tựa như một con mèo con bị nước mưa thấm ướt. Đã từng, Lam Điệp quyết định giả vờ trở thành nội ứng, chờ khi mình tu luyện tại Phiêu Miểu Tông có thành tựu, lại giết trở về Phệ Thiên Ma Tông. Thế nhưng bây giờ, Diệp Phong liếc mắt đã nhìn ra lai lịch của nàng, cho nên, trong lòng của nàng rất bất an. Ta đã nói rồi, ngươi là đệ tử đời hai xếp thứ 36 của Phiêu Miểu Tông chúng ta, trừ khi ngươi phản bội tông môn, nếu không ta sẽ không đuổi ngươi đi. Diệp Phong đưa ly trà tới, nói uống trà không. Lam Điệp lắc đầu liên tục. Muốn tu hành không? Diệp Phong lại hỏi. Muốn. Lam Điệp gật đầu. Vì sao? Diệp Phong hỏi lại. Báo thù. Lam Điệp nắm chặt nắm đấm. Đáng tiếc, ngươi mới là căn cốt hạ phẩm, cho dù là tới Phiêu Miểu Tông chúng ta, cũng rất khó có thể tu hành tới tình trạng có thể đẩy ngã Phệ Thiên Ma Tông trong thời gian ngắn. Diệp Phong dẫn Lam Điệp đi ra đại điện trưởng môn, đứng tại bên vách núi, nhìn phong cảnh nơi xa. Giờ phút này, đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông đang trốn trong một khu rừng. Bởi vì đỉnh núi Phiêu Miểu Phong bị pháp trận bao phủ, lão không nhìn thấy cảnh tượng trên đỉnh núi là như thế nào. Mặc dù căn cốt của Lam Điệp rất bình thường, thế nhưng dung mạo lại xinh đẹp, ngay cả lão phu đều thèm thuồng từ lâu, ta cũng không tin tên Diệp Phong kia không thu. Đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông cười nói. Nói xong, lão tiếp tục chờ đợi. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong nói ngươi đã gia nhập Phiêu Miểu Phong, là lúc nên hồi âm cho tông chủ Ma Tông rồi. Được rồi. Lam Điệp lấy một viên linh thạch và một con hạt giấy từ trong túi ra, đặt linh thạch gần sát hạt giấy, sau đó nói. Tông chủ, ta đã thuận lợi gia nhập Phiêu Miểu Tông, hiện tại đang là đệ tử đời hai, bởi vì địa vị và thân phận chưa đủ cao, không thể tra ra quá nhiều bí mật, xin hãy cho ta chút thời gian. Nói xong, nàng ném hạt giấy ra ngoài. Xèo. Linh thạch cống hiến hết tất cả lực lượng. Hạt giấy màu trắng bắn ra như một mũi tên, chỉ trong chớp mắt đã bay mấy chục mét, lướt về một nơi nào đó dưới chân núi. Trong rừng, đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông nhận lấy hạt giấy, nghe được âm thanh do Lam Điệp lưu lại, khuôn mặt già nua tươi cười thành một đóa hoa cúc. Tốt mỹ nữ đúng là dễ làm mà. Hai bên so sánh, Lý Mặc Hoàng đúng là một tên phế vật mà. Thiệt thòi khi trước ta lại khen tên đó là một người thông minh đây. Lần trở về này, không cần nói lời nào cả. Cứ để cho tên đó khơi thông cống thoát nước một tháng cho Phệ Thiên Ma Tông chúng ta. Đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông đốt cháy hạt giấy, sau đó chắp hai tay sau lưng, vừa bay về phía Hoang Nguyên Hắc Thạch vừa chửi thề. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Lam Điệp và Diệp Phong đều đang nhìn hình tượng trên vấn thiên kính, cũng nghe được lời nói của đại trưởng lão Thần Phong Kiếm Tông, vẻ mặt dần dần trở nên kỳ quái, mặc niệm một giây cho Lý Mặc Hoàng đáng thương. Tông chủ, vì sao ngài lại tin tưởng ta tới vậy? Lam Điệp ý thức được một vấn đề, vội vã hỏi thăm. Diệp Phong im lặng. Chẳng lẽ để hắn nói Lam Điệp à, ngươi là một thiếu nữ đạt được hệ thống công nhận, hơn nữa, ngươi còn có thể chất đặc thù, hạt giống tốt như vậy, làm sao mà ta có thể không tin chứ? Lại thấy Diệp Phong nhìn về nơi xa, ánh mắt thâm thúy, làm cho Lam Điệp có một cảm giác như đang thấy một vị cao nhân thế ngoại vậy. Bản trưởng môn bấm tay tính toán, cũng đã biết ngươi tới từ Phệ Thiên Ma Tông, hơn nữa tuổi nhỏ gặp phải cực khổ, cho nên ta mới nguyện ý tiếp nhận ngươi. Mà ngươi, nguyện ý trở thành đệ tử chân chính của Phiêu Miểu Tông chúng ta sao? Lam Điệp nhìn nửa gương mặt tuấn tú của Diệp Phong. Trong lúc nhất thời, nàng không biết nên nói cái gì, trong lòng còn thật cảm động, mím chặt môi, liên tục gật đầu. Đệ tử nguyện ý. Vậy thì tốt, tiếp đó, hãy để bản trưởng môn kích hoạt thể chất đặc thù của ngươi đi. Thể chất đặc thù. Ngươi vẫn chưa biết tại sao tất cả giấc mộng của ngươi đều là thật sự đúng không? Nguyên nhân là tới từ thể chất đặc thù của ngươi. Khi ngươi miêu tả mộng cảnh của ngươi ra, bản trưởng môn bấm ngón tay tính toán, cũng đã đoán được nguyên nhân hậu quả. Thật, thật sao? Lam Điệp sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới, trưởng môn không chút sóng linh khí, lại là một cường giả tuyệt thế am hiểu tính toán. Quan trọng là, dung mạo tuấn tú. Mỗi ngày ở lại nhìn xem thôi cũng làm cho thể xác tinh thần đều vui vẻ. Như vậy, trưởng môn, tới cùng thì thể chất đặc thù của đệ tử là gì? Lam Điệp rất tò mò hỏi. Diệp Phong nói. Chuyển thế thân của Linh Điệp. Một khi thức tỉnh loại thể chất này, người có thể tự chủ sáng tạo một mộng cảnh, đọc tới những ký ức của các sinh linh khác. Tới lúc đó, kể cả công pháp, cổ tịch, các loại tri thức hay là tin tức tình báo trong đầu đối phương đều có thể nhìn thấy không sót cái gì, vô cùng thực dụng. Nghe vậy, Lam Điệp càng chấn động. Cho tới ngày nay, nàng mới biết được mình lại có thể chất biến thái tới vậy, không khỏi cúi đầu nhìn lại, lại phát hiện mình chỉ hơi nổi bật, cũng không khác thiếu nữ khác là bao, làm sao lại có thể chất đặc thù đây? Đừng nhìn, thể chất của ngươi rất bí ẩn, nếu không, làm sao mà người của Phệ Thiên Ma Tông không trọng dụng ngươi đây? Diệp Phong mỉm cười. Lam Điệp chỉ mới khai linh nhãn, thế nhưng chưa bắt đầu chính thức tu hành, đã nói rõ nàng không được Ma Tông trọng dụng, hay là yêu thích, nếu không thì không có khả năng không có tu vi. Thế nhưng Lam Điệp không có tu vi, lại hợp ý của Diệp Phong. Bởi vì, khi kích hoạt chuyển thế thân của Linh Điệp, tu vi càng thấp càng dễ dàng. Đi theo ta. Diệp Phong dẫn Lam Điệp tới một bên linh tuyền. Lúc này, xung quanh linh tuyền đã không có người nào cả. Hắn lấy một thùng gỗ lớn ra, rót đầy nước linh tuyền vào, dùng anh linh lực để đun nóng, lại dùng thùng gỗ khắc trận văn phức tạp xuống, sau đó nói với Lam Điệp đi vào, dùng nước linh tuyền ngâm toàn thân. Cần, sao? Lam Điệp chỉ vào quần áo trên người. Diệp Phong lắc đầu. Lam Điệp đi vào nước linh tuyền ấm áp, chỉ cảm thấy cả người đều run rẩy, dưới trạng thái linh nhãn, có thể thấy được linh khí nồng nặc hội tụ về phía mi tâm, tốc độ cực nhanh. Một loại cảm giác đặc biệt, tự nhiên sinh ra. Hết chương 482. Chương 483 chiếu lại ký ức. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lam Điệp hấp thụ linh khí từ nước trong linh tuyền nhanh nhất có thể. Diệp Phong đổ nước linh tuyền vào thùng gỗ liên tục, duy trì nồng độ linh khí thật dày. Vẻ mặt hắn đăm chiêu, không dám lơ là giây phút nào. Trận văn được khắc trên thùng gỗ là do hệ thống cung cấp. Vốn dĩ trận văn này ẩn giấu trong người Lam Điệp, sau khi Diệp Phong tiêu 1000 giá trị danh vọng mới học được. Trưởng môn, ngài đang làm gì vậy? Hồ Phi Phi vác đoàn côn màu trắng, mắt nhìn Lam Điệp ngồi trong thùng gỗ, hai tay chống nạnh, ta cũng muốn ngâm. Ta đang làm chính sự. Diệp Phong trợn mắt mà liếc nàng. Hứ. Hồ Phi Phi ngoài mặt thì ra vẻ lắm nhưng thực chất lại mò đuôi cáo của mình, lấy ra một chiếc thùng gỗ, sau đó lại rót đầy nước linh tuyền vào trong rồi ngâm mình theo người ta. Lam Điệp nhắm nghiền hai mắt, năm giác quan bị Phong bế nên không biết đến sự hiện diện của Hồ Phi Phi. Nàng vẫn hấp thụ lực lượng từ nước linh tuyền và tịnh hóa chi lực từ Thanh Liên tịnh hóa như cũ. Nửa khắc sau, xung quanh Lam Điệp nổi lên bọt nước rồi văng khắp nơi, một lốc xoáy linh khí chảy vào giữa mi tâm của nàng như thể phá vỡ lớp kén cứng rắn ở bên ngoài, kích hoạt Linh Điệp chuyển thế chi thân. Nàng bật dậy rồi đáp xuống mặt đất, cả người ướt nhẹp. Ngay giữa mi tâm nàng dần hình thành một ấn ký Linh Điệp màu lam nhạt với những đốm màu xen kẽ nhau. Khí chất trên người cũng thanh tao hơn trước. Trông hệt như cô thôn nữ hóa thành nàng công chúa vậy. Oa, lực lượng thần kỳ ghê. Lam Điệp vươn tay, nhìn thấy thứ ánh sáng lam nhạt đang tỏa ra. Nàng cảm thấy mình chỉ cần chạm tay vào mi tâm của người bình thường là có thể đọc được ký ức của đối phương. Phù, cuối cùng cũng thành công. Diệp Phong lau vệt nước vương trên trán, nhìn Hồ Phi Phi đang ngâm mình trong một bồn gỗ khác với ánh mắt tức giận, người cả người không dính bụi trần, ngâm cái gì mà ngâm. Ta thích mà. Hồ Phi Phi đứng lên và chống nạnh hai tay, nàng ngu ngẩy chiếc đuôi cáo của mình rồi vẩy nước lên mặt Diệp Phong. Hồ, hồ yêu. Lam Điệp nhìn thấy Hồ Phi Phi, hô hấp như ngừng lại. Đó là Hồ Phi Phi, hộ pháp của Phiêu Miểu Tông, thực lực linh hải cảnh. Diệp Phong giải thích. Linh hải cảnh, Lam Điệp trừng mắt, vậy chẳng phải ngang hàng với lão tông chủ của Phệ Thiên Ma Tông sao? Lão tông chủ ý ngươi là đằng sau Phệ Thiên Ma Tông còn có thế lực cường đại hơn, Diệp Phong biến sắc. Đúng vậy, Lam Điệp gật đầu. Nàng chạm tay vào huyệt thái dương của mình, một chùm sáng tỏa ra từ giữa mi tâm, biến thành một hình chiếu không gian ba chiều ngay giữa không trung. Trong cảnh tượng đó, tông chủ, hộ pháp và đám trưởng lão hắc bào của Phệ Thiên Ma Tông quỳ trước mặt một bóng người bị bao phủ trong xương đen, trông cung kính lắm. Mà khí tức của người nọ quả thực thuộc linh hải cảnh. Còn tu vi cụ thể ra sao thì không xác định được bởi đây chỉ là ký ức của Lam Điệp. Dựa theo khí chàng lúc đó, Diệp Phong suy đoán lão tông chủ của Phệ Thiên Ma Tông phải thuộc hàng linh hải cảnh cấp cao. Với thực lực ở bậc này thì mạnh khỏi phải nói. Quả nhiên kẻ đứng sau tỏa yêu tháp không đơn giản mà. Diệp Phong càng thấy may mắn vì hắn luôn hành sự cẩn thận. Nếu không, địch trong tối ta ngoài sáng, rất dễ rơi vào thế bị động. Qua, wow, đây là gì vậy? Hồ Phi Phi chỉ vào hình chiếu ký ức mà Lam Điệp thả ra, nàng phi khỏi thùng gỗ, đôi con ngươi lộ vẻ tò mò. Đọc ký ức, Diệp Phong nói. Hắn khẽ vỗ vào vai Lam Điệp, nàng buông tay, ngừng chiếu lại ký ức. Buồn ngủ quá. Sau khi chiếu lại ký ức, Lam Điệp lảo đảo, nếu không phải được Diệp Phong đỡ, chỉ e nàng đã ngã quỵ trên mặt đất. Ngươi còn chưa bước vào con đường tu hành, căn cơ yếu ớt nên lúc dùng năng lực thiên phú sẽ bị hao tổn nặng. Từ nay về sau, ngươi theo ta tu hành một thời gian trước. Diệp Phong lớn giọng. Vâng, Lam Điệp khẽ gật đầu. Chừng nửa khắc sau, tại Phi Lai Phong. Đây là đệ tử mới của tông môn chúng ta, Lam Điệp. Diệp Phong chỉ vào Lam Điệp đứng cạnh mình rồi giới thiệu với Cung Thanh Thu và nhóm đệ tử đời thứ hai đang có mặt ở đây. Ồ, có đệ tử mới ạ? Lại là một tiểu sư muội xinh đẹp kìa. Lúc này, phía xa vang lên tiếng động. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, thấy Nhan Như Ngọc và Giả Vũ Lam dẫm cánh chim hồng nhạt bay đến rồi dừng chân tại Phi Lai Phong. Bái kiến hai vị sư tỷ. Nhóm đệ tử đời thứ hai vội chắp tay hành lễ. Đừng khách sáo, đều là sư huynh sư muội đồng môn. Giả Vũ Lam phất tay, sau đó nhìn sang Lam Điệp. Các ngươi tính ra ngoài rèn luyện, đánh sâu vào tố nguyên cảnh à? Diệp Phong nhìn thấu suy nghĩ của Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc. Vâng ạ, hai nàng đồng thanh một lời. Diệp Phong gật đầu và nói, hai người đều là luyện khí cảnh đỉnh phong cả rồi, cũng đến lúc đánh sâu vào cảnh giới. Nghe tin Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc muốn đánh sâu vào tụ nguyên cảnh, nhóm đệ tử đời thứ hai hâm mộ muốn chết. Lam Điệp cũng ngạc nhiên lắm. Nàng nhìn hai người trước mặt, phát hiện đối phương chỉ hơn mình mấy tuổi mà giờ đã sắp đánh sâu vào tụ nguyên cảnh, quả thực lợi hại vô cùng. Trưởng môn, ngài có điều gì dạy bảo không ạ? Giả Vũ Lam hỏi Diệp Phong. Ta đi rèn luyện với các ngươi, một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến từ nơi xa. Mọi người nhìn lại, thấy người đang ngự kiếm bay đến là Mạc Oanh, trên người tản ra khí thức của tụ nguyên cảnh tầng 3, vững chắc lạ thường. Dù đã khôi phục lại dung mạo nhưng Mạc Oanh vẫn đeo tấm lụa che mặt màu đen như cũ. Vị này là tứ sư tỷ của ngươi, Mạc Oanh, tụ nguyên cảnh tầng 3. Nàng là đệ tử đời đầu, cũng là đệ tử có tu vi cao nhất trong Phiêu Miểu phái. Diệp Phong giới thiệu với Lam Điệp. Lợi hại vậy sao? Lam Điệp ngạc nhiên vạn lần. Cả Phệ Thiên Ma Tông, đệ tử mạnh nhất cũng chỉ mới luyện khí cảnh đỉnh phong như Lý Mạc Hoàng. Vậy mà giờ đây, Phiêu Miểu Tông lại có cả đệ tử thiên tài đạt tới cảnh giới tụ nguyên cảnh tầng 3, lợi hại khỏi phải nói. Mạc Oanh đã là tụ nguyên cảnh tầng 3, đã thế còn có linh kiếm trung phẩm với nhiều công pháp phụ trợ, chiến lực cực cường. Có nàng đi cùng, dù gặp phải tụ nguyên cảnh tầng 4 hay tầng 5 cũng chẳng hề hấn gì, nên chuyến đi của hai người sẽ rất an toàn. Song nếu đi rèn luyện, Mạc Oanh, nếu không phải bất đắc dĩ thì hạn chế ra tay. Diệp Phong căn dặn. Tuân mệnh, Mạc Oanh gật đầu. Hết chương 483. Chương 484 Cung Thanh Thu vượt tháp. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Một lúc sau, ba cô nương ngự kiếm rời đi, hướng về phương Bắc. Nhìn bóng dáng tiêu sái của người ta, Lam Điệp ngưỡng mộ vô cùng. Sau này ngươi cũng sẽ như vậy. Diệp Phong nhìn thấu tâm tư của nàng, hắn động viên rồi dẫn nàng về đại điện trưởng môn, đích thân dạy nàng tu luyện ngũ khí triều nguyên. Dù gì Lam Điệp chỉ là đệ tử mới nhập môn, vừa bước vào con đường tu luyện nên không theo kịp những đệ tử đời thứ hai, phải chăm sóc đặc biệt. Trên Phi Lai Phong, Cung Thanh Thu hướng dẫn đám đệ tử đời thứ hai tu hành xong liền đi vào tu hành tháp, tiến thẳng lên khu trọng lực cấp 20. Quả nhiên là trưởng lão, mới đó đã lên trọng lực cấp 20. Thạch Lỗi và đấm đệ tử cứng họng. Cung Thanh Thu tiến vào nửa canh giờ, không hao tổn gì mấy đã trực tiếp đi lên khu ngộ đạo ở tầng 3, lĩnh ngộ Thủy Dương Quyết. Kinh nghiệm của nàng phong phú, ngộ tính cũng không kém. Mới đầu nàng đã luyện Thủy Dương Quyết đến tầng 1 viên mãn. Sau đó được Diệp Phong chỉ điểm nên đã bước vào tầng 2. Mà giờ, nàng đang tìm cách đột phá lên tầng 3. Một khi thành công, chiến lực nguyên bản sẽ tăng lên 10 phần, tức là tăng gấp đôi. Vèo. Cung Thanh Thu phát hiện bên người mình vừa có thủy lại vừa có hỏa, hai loại khí tức bao quanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng dung hợp thành một chùm sáng lộng lẫy, nhảy thẳng lên tầng 3 viên mãn. Rốt cuộc cũng đột phá. Cung Thanh Thu hít một hơi thật sâu, tiến vào khu chiến đấu ở tầng 4. Nàng trực tiếp chọn nhiệm vụ thượng đẳng mức khó, mới lên sàn đã phải đại chiến với thủy tinh tinh quái, chiến tướng cấp trung đẳng. Với phúc lợi tăng lên 10 phần sau khi luyện Thủy Dương Quyết, chiến lực của nàng ngang ngửa với tụ nguyên cảnh tầng 6 nên cứ thế mà càn quét. Ầm rầm. Tinh quái, yêu tướng trung đẳng cấp 10 bị nàng đánh bay. Ký tự, 10, trên đài cao biến thành một yêu tướng cao đẳng khổng lồ, xông thẳng về phía Cung Thanh Thu. Sau khi đánh nhau tơi bời, Cung Thanh Thu bị nó đánh văng ra khỏi khu chiến đấu. Thực lực hiện giờ của mình còn chưa đủ. Cung Thanh Thu tu dưỡng một hồi, sau đó tiếp tục tiến vào nhiệm vụ thưởng đẳng mức khó hồi nãy. Lúc này, khi nàng liên trảm 10 con tinh quái yêu tướng cấp trung đẳng xong liền đánh nát thủy tinh, thuận lợi qua cửa. Tầng thứ 5 của tu hành tháp là khu ảo cảnh. Cung Thanh Thu đi qua cánh cổng vòm. Trước mặt nàng, thành Thủy Dương đã biến thành bãi phế tích, thi thể vương vãi khắp nơi cùng đại quân yêu tộc đang tàn sát bừa bãi. Là cảnh tượng hồ tộc tấn công thành Thủy Dương ngày đó. Cung Thanh Thu phát hiện nội dung của ảo cảnh, sắc mặt đại biến. Cảnh tượng này ghi tạc trong lòng Cung Thanh Thu đến cuối đời. Hồ tộc ba đuôi tấn công vào thành Thủy Dương, huynh trưởng của nàng bị yêu vương mặt sát, thân vẫn đạo tiêu. Những tu sĩ anh dũng lần lượt ngã xuống, nhiều không kể xiết. Các vị trưởng lão liều mạng tự bạo để tranh thủ cho nàng có cơ hội chạy trốn. Chứng kiến hình ảnh trước mắt, Cung Thanh Thu siết chặt nắm đấm, đôi con người thấm đẫm những giọt lệ ẩn chứa lửa giận, khí tức trên người cũng bùng nổ trong chớp mắt. Nàng đột phá lên tụ nguyên cảnh tầng 4 đỉnh phong, trong cơn thịnh nộ, nàng khôi phục lại tu vi trước khi xảy ra trận đại chiến ở thành Thủy Dương. Tụ nguyên cảnh tầng 5. Đây là cảnh giới vốn có của nàng. Phù. Cung Thanh Thu hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi cánh cổng vòm của khu ảo cảnh. Lúc rời khỏi, khi nhìn thấy hàng văn tự màu vàng hiện lên trước mặt, đôi con ngươi của nàng lộ ra dị sắc. Buông bỏ chấp niệm, hướng về tương lai. Hàng văn tự này tan biến trong chớp mắt, nhưng Cung Thanh Thu lại chẳng thể bình tĩnh nổi. Dĩ nhiên nàng biết phải buông bỏ, nhưng không hiểu tại sao lúc nào nhắm mắt nàng cũng nhớ tới khung cảnh tang thương lúc đó, không thể tiêu tan. Có lẽ đây là tâm ma của mình. Cung Thanh Thu rời khỏi khu ảo cảnh. Dù lần này không thể tiêu trừ chấp niệm trong lòng, nhưng ít nhất đã khôi phục lại tu vi lúc trước, cũng coi như có thu hoạch lớn. Tại Phiêu Miểu Phong. Không tồi, chưa đến một ngày mà ngươi đã đột phá luyện khí cảnh tầng 3. Quả thực khiến người ta kinh hỉ. Diệp Phong nhìn Lam Điệp, mỉm cười khen ngợi. Căn cốt của Lam Điệp không cao, chỉ thuộc hàng hạ phẩm. Nhưng vì lúc trước nàng thức tỉnh linh điệp chuyển thế chi thân đã hấp thụ một lượng lớn linh lực, tích lũy trong cơ thể, nên giờ tu luyện, ngũ khí triều nguyên, là có thể phóng thích ra để hóa thành tu vi. Chỉ có điều, một đường tiến thẳng lên luyện khí cảnh tầng 3 đã là cực hạn. Sau này, tốc độ tu luyện của nàng sẽ giảm mạnh. Đa tạ trưởng môn dạy dỗ. Lam Điệp quỳ gối cảm tạ. Lúc này, Cung Thanh Thu bước tới. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn quyết định về lại di chỉ thành Thủy Dương, xem thử mình có thể buông bỏ hoàn toàn chấp niệm trong lòng hay không. Lần này qua đây cũng là để xin phép Diệp Phong nghỉ ngơi một thời gian. Trưởng môn, ta muốn quay về di chỉ thành Thủy Dương để giải sầu. Cung Thanh Thu khẽ nói. Diệp Phong phát hiện lực lượng của mình lại tăng lên không ít, lại nghe lời này của Cung Thanh Thu, mới biết đối phương đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong hồi trước, tụ nguyên cảnh tầng 5. Nhìn dáng vẻ này, chắc cung trưởng lão tu hành ở tu hành tháp không tồi nhỉ. Diệp Phong cười nói. Đúng vậy, hiện giờ ta đã lên khu ảo cảnh ở tầng 5, tính về thành Thủy Dương giải sầu một phen. Cung Thanh Thu gật đầu. Diệp Phong cũng gật đầu, lại nhìn Lam Điệp đứng cạnh mình, liền hỏi, Tiểu Điệp, người có muốn tới di chỉ Thủy Dương tham quan một chuyến không? Hả, Lam Điệp tỏ vẻ khó hiểu. Cung Thanh Thu nhìn sang Lam Điệp với ánh mắt ngạc nhiên, không hiểu vì sao Diệp Phong lại bảo nàng cũng đi di chỉ Thủy Dương. Lam Điệp, gián điệp Vệ Thiên Ma Tông phái tới Phiêu Miểu Tông để nằm vùng. Dĩ nhiên ngoài mặt thì là vậy, nhưng trên thực tế, nàng là môn nhân của Phiêu Miểu Tông chúng ta. Diệp Phong chỉ vào Lam Điệp, long trọng giới thiệu với Cung Thanh Thu. Nghe vậy, Cung Thanh Thu đứng người. Gián điệp của Phệ Thiên Ma Tông. Nàng cũng là người từng trải nên ngẫm nghĩ một chút là hiểu đại khái tình hình, nàng nói chẳng lẽ trưởng môn giật dây nàng sao? Không tính là vậy, vốn dĩ Phệ Thiên Ma Tông là kẻ thù của Tiểu Điệp. Diệp Phong giải thích. Hóa ra là thế, Cung Thanh Thu gật đầu. Hết chương 484. Chương 485 cuộc tương ngộ tình cờ của bốn nhóm người. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong nói tin tức quan trọng này cho nàng, ắt hẳn là muốn nàng phối hợp diễn kịch cùng Lam Điệp. Ngươi là Lam Điệp đúng không? Ta là trưởng lão ngoại môn, Cung Thanh Thu, chuyên phụ trách dạy bảo nhóm đệ tử đời thứ hai như ngươi tu hành. Về sau, chắc ngươi sẽ tu hành dưới trướng của ta. Cung Thanh Thu giới thiệu với Lam Điệp. Đệ tử bái kiến trưởng lão, Lam Điệp khom lưng hành lễ. Được rồi, cung trưởng lão dẫn Tiểu Điệp ra ngoài mở mang đầu óc, thuận tiện dạy nàng tu hành, bù đắp cho việc tiến độ tu hành bị giảm. Nói xong, Diệp Phong ngả người lên ghế mây. Ngày nào hắn cũng dùng một nguyện vọng, sau khi ước xong, bên người hắn xuất hiện một vại nước coca thiệt bự. Hắn hút một miếng to rồi ở một cách đầy thỏa mãn. Tuân mệnh, cung Thanh Thu dẫn Lam Điệp bay lên cao, tiến thẳng tới thành Thủy Dương. Trên trời cao, Tiểu Điệp, người mới được trưởng môn chỉ dạy một ngày mà đã có tu vi như vậy, xem ra tư chất không tệ đâu. Cung Thanh Thu nắm cổ tay Lam Điệp rồi truyền một sợi chân nguyên vào. Sau đó, gương mặt nàng lộ vẻ ngạc nhiên. Căn cốt của ngươi chỉ là hạ phẩm. Đúng vậy, căn cốt của đệ tử không cao, sở dĩ có thể thăng lên luyện khí cảnh tầng 3 chỉ trong một ngày là do thể chất tiềm lực. Lam Điệp gật đầu, nom dữ kẽ lắm. Ngươi cũng sở hữu thể chất đặc thù là kiểu huyết mạch long nhân như Long Thiên Tinh, hay huyết mạch cự thần viễn cổ như Kiều Gia Hy. Cung Thanh Thu tò mò lắm. Đều không phải, Lam Điệp lắc đầu, trưởng môn nói, thể chất của ta là linh điệp chuyển thế chi thân, có khả năng tạo ảo ảnh và cảnh trong mơ, đọc ký ức của những sinh linh khác. Đọc ký ức, Cung Thanh Thu ngạc nhiên vô đối. Loại thiên phú này cũng đáng sợ quá. Hai người vừa trò chuyện vừa bay về thành Thủy Dương cách xa ngàn dặm. Mấy trăm dặm ngoài kia, tại một sơn cốc. Xoẹt ầm. Giả Vũ Lam thi triển, linh bàn phi nhận, chém chết một con ác thú cấp yêu binh cao đẳng. Hai, bây giờ yêu thú cấp yêu binh cao đẳng chẳng khiến mình áp lực chút nào cả, phải tìm yêu thú nửa hóa hình mới được. Giả Vũ Lam lẩm bẩm. Nhan Như Ngọc gật đầu, đúng thật, chúng ta có phúc lợi tăng tiến độ tu luyện từ công pháp phụ trợ, đệ nhị khí hải, thủy dương quyết, và cửu chuyển thiên thần quyết, nên thực lực cực cao. Cũng chỉ mỗi yêu thú nửa hóa hình mới có khả năng chiến với chúng ta một trận. Mạc Oanh tò mò, sao các ngươi không tiếp tục tu hành trong khu trọng lực ở tu hành tháp? Nếu tiến vào khu trọng lực cấp 20, chắc các ngươi có cơ hội đột phá bình cảnh đấy. Bọn muội thử qua rồi, khu trọng lực cấp 10 thì không đủ, 20 lần thì quá cao, cấp 15 thì vừa đẹp, chỉ tiếc là không có. Giả Vũ Lam giải thích, nàng cũng bất đắc dĩ lắm chứ bộ. Nghe đồn Di Chỉ Thủy Dương ở gần đây, chúng ta qua đó nhìn xem thử có gặp yêu thú nửa hóa hình hay không. Nhan Như Ngọc gợi ý. Được đấy, Mạc Oanh gật đầu. Hai nhóm người đồng thời tiến về di tích Thủy Dương, nhưng chẳng ai ngờ đối phương cũng tới nơi này. Di Chỉ Thủy Dương, nơi đây đã trở thành bãi phế tích vắng vẻ từ lâu. Những hạt giống linh dược vương vãi trên mặt đất sau trận đại chiến, dần ra, chúng hấp thụ vô số máu của yêu thú, giờ đã mọc xanh Có người từng nói, vài năm nữa, Di Chỉ Thủy Dương sẽ trở thành nơi lý tưởng để hái thuốc. Đồng Cường đứng ngay chính giữa mảnh phế tích. Trong đầu hắn ta đang vang lên tiếng cãi nhau của Đồng Đông Tường và Hồ Nguyên. Nghe ta, dùng luyện hồn thảo để cường hóa lực lượng của linh hồn rồi hắn đánh sâu vào cảnh giới. Đừng nghe hắn khác gì đồ ngốc đâu. Ngươi nghe ta, dùng tráng cốt đan để cường hóa thân thể trước. Đồng Đông Tường và Hồ Nguyên lại cãi nhau ỏm tỏi. Đồng Cường cũng mệt lòng lắm. Rõ ràng là thân thể của mình mà lúc nào cũng phải nghe hai vị tiền bối này tranh luận và sắp đặt ở trong đầu. Thế ăn cùng một đợt đi. Đồng Cường thở dài. Không được ăn cùng nhau sẽ nổ tan xác mà chết đó. Đồng Cường vừa mới quyết định đã bị hai đại cường giả phản bác. Trời à! Đồng Cường chỉ muốn đâm đầu vào khối đậu hủ mà chết. Hai ông rời bảo thủ này có bao giờ nghe lọt tai lời đề nghị của hắn ta đâu. Hắn ta cũng bất đắc dĩ lắm. Vù vụt. Có người bay tới từ phương xa, nhấc lên một trận cuồng phong. Mau núp đi, Đồng Đông Tường và Hồ Nguyên chăm miệng một lời. Đồng Cường thi triển, độn địa thuật, núp dưới lòng đất, lén dùng linh thức để quan sát thế cục xung quanh. Một đạo thân ảnh rơi trên mặt đất. Đối phương khoác áo choàng, trên người có sự dao động cực mạnh của thần niệm lực. Gã lia mắt nhìn bốn phía, quả nhiên không ai khác ngoài nội ứng thần tộc cài vào thành quận Vương Hàn Nhị. Nghe đồn Di Chỉ Thủy Dương là nơi lý tưởng để gieo trồng linh dược. Từ nay về sau, nơi này sẽ là cứ điểm bí mật để thần tộc gieo trồng lương thực của thần, hoàn hảo. Hàn Nhị ngó đông ngó tây, khi chắc chắn bốn phía không có ai liền chuẩn bị bày trận, kế đó khai khẩn một mảnh đất để trồng rau. Nhưng đúng lúc này lại có người tới. Bà mẹ nó lão tử còn chưa vỡ đất trồng rau mà kẻ nào lại tới đây rồi. Hàn Nhị núp vào mấy hố đất vừa đào. Mà phần đất bên cạnh cũng là nơi Đổng Cường đang núp, hắn ta nín thở, không dám lộ ra. Tên mặc áo choàng này lén la lén lút, vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì. Bổn vương kiến nghị qua thịt hắn. Ngu xuẩn, phải xem có ai tới nữa không đã. Hồ Nguyên và Đồng Đông Tường lại cãi nhau. Chẳng mấy chốc, trên mặt đất xuất hiện ba đạo thân ảnh. Mạc Oanh nhìn quanh bốn phía, phát hiện Di Chỉ Thủy Dương cũng không có yêu thú quá mạnh, nhưng trên mặt đất lại mọc linh dược xanh Chẳng qua tuổi thọ của chúng quá thấp, tạm thời không dùng được. Mạc Sư Tỷ, hình như gần đây cũng không có yêu thú nửa hóa hình, Nhan Như Ngọc lẩm bẩm. Chưa chắc. Mạc Oanh vươn tay, ý bảo Nhan Như Ngọc và Giả Vũ Lam đừng lộ mặt, sau đó chỉ về phương xa. Mà ở... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nơi đó, bụi đất bay mịt mù. Hết chương 485. Chương 486 Di Chỉ Thành Thủy Dương. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Là một đống yêu thú. Giả Vũ Lam giẫm cánh chim hồng nhạt bay lên không trung, thi triển linh nhãn nhìn về phía xa, thấy dẫn đầu là một con kim bì bao nha chư, tu vi khoảng yêu tướng hạ đẳng đỉnh phong. Còn đằng sau nó là mấy trăm con bao nha chư, da dày thịt béo, giỏi nhất chuyện bao vây và húc người. Ầm ầm ầm. Những phương hướng khác cũng có vô số yêu thú đột kích. Cuồng ngưu, bạo táo dương, ố tích. Thế mà lại có tận 6 loại yêu thú khác nhau, khí thế ầm ầm. Chúng ta cũng đến đúng lúc ghê, gặp được 6 đại quân yêu thú tranh đoạt địa bàn. Mạc Oanh dẫn Nhan Như Ngọc và Giả Vũ Lam bay lên không trung, tạm thời không muốn lẫn lộn vào trong đó. Chỉ trong chớp mắt, 6 đại quân yêu thú bao nha chư, cuồng ngư đồng loạt tới Di Chỉ Thành Thủy Dương, nhưng không xông vào trong. Bởi nơi đây có quá nhiều linh dược. Ngay cả đám lợn rừng cũng biết, nếu chúng phi vào trong sẽ dẫm nát số linh dược quý báu này. SS. O. O. Ti ti. 6 thủ lĩnh yêu tướng của đại quân yêu thú cách không trung nhìn nhau, miệng gầm rú đầy tức giận. Chúng phát ra khí thế cường đại tựa cuồng phong quật vào hư không, muốn dọa những đại quân yêu thú khác. Nhưng khí thế của bọn chúng cũng chẳng khác nhau là bao, đấu đá một hồi lâu vẫn bất phân thắng bại. Trên trời cao mấy trăm thước, Mạc Oanh, Nhan Như Ngọc và Giả Vũ Lam đang ngự kiếm phi hành. Mạc Sư Tỷ, giờ chúng ta nên làm gì đây? Dưới kia có không ít yêu thú nửa hóa hình, nhưng hình như bọn chúng đang muốn tranh đoạt địa bàn. Nếu chúng ta tham chiến, rất dễ bị vây công dẫn đến trọng thương, thậm chí ngã xuống. Nhan Như Ngọc và Giả Vũ Lam tỏ vẻ ưu sầu. Đừng lo, có ta đây rồi. Mạc Oanh thì thầm. Nàng dùng linh thức nhìn lướt qua, phát hiện đám thủ lĩnh yêu tướng đó cùng lắm cũng chỉ là yêu tướng hạ đẳng đỉnh phong, tương đương với tụ nguyên cảnh tầng 3 đỉnh phong. Mặc dù có tận 6 con, nhưng nếu chúng liên thủ thì Mạc Oanh vẫn dư sức đối phó được. Gà hu. Cuối cùng, 6 đại yêu tướng dưới kia không kiềm chế nổi nữa, chúng chỉ huy đại quân yêu thú dưới trướng xông ra liều mạng ở bãi đất trống ngoài Di Chỉ Thành Thủy Dương. Bọn chúng cũng thông minh lắm, không tham chiến mà đồng loạt ngẩng đầu, 12 con mắt nhìn Mạc Oanh đăm đăm, lộ ra vẻ tàn ác. Vèo, một tiếng, 6 đại yêu tướng đồng thời ra tay, hướng thẳng về phía Mạc Oanh. Bọn chúng quyết định xử lý nhân tộc trước. Các ngươi làm chuyện của mình đi, nơi này giao cho ta. Mạc Oanh khí thế chấn động, đẩy Nhan Như Ngọc và Giả Vũ Lam ra vài trăm thước, sau đó rút nghênh phong phi kiếm chém thẳng về phía 6 đại yêu tướng, bất phân thắng bại. Chúng ta cũng chọn đối thủ của từng người đi. Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc cách nhau 10 thước, lần lượt xông về phía yêu thú nửa hóa hình, nhoáng cái đã rơi vào thế hạ phong. Dưới mặt đất. Đánh đi, để đám đệ tử Phiêu Miểu Tông kiềm chế đại quân yêu thú trước, sau đó chúng ta đột kích giết các nàng. Hồ Nguyên nở nụ cười dữ tợn. Gã không nhận ra nhóm người Mạc Oanh, nhưng Đổng Cường lại biết. Như vậy không hay lắm đâu, ta với Diệp trưởng môn không oán không thù. Đổng Cường rối rắm trong lòng, bèn cự tuyệt. Hứ người của Phiêu Miểu Tông đều đáng chết, Hồ Nguyên vẫn khăng khăng với ý đồ của mình, tiếp tục xúi giục Đổng Cường ra tay. Ta không đi, Đổng Cường từ chối ngay tắp lự. Hừ, thứ chó má vừa vô dụng vừa yếu ớt, Hồ Nguyên nom có vẻ thất vọng lắm, nghe Đổng Cường nói vậy liền chẳng buồn mở miệng nữa. Khặc khặc khặc, tiểu yêu nhà ngươi ăn đau rồi chứ gì, Đổng Đông Tường nhân cơ hội trào phúng một phen, khiến cho Hồ Nguyên tức đến mức dựng râu trừng mắt. Đổng Đông Tường tiếp lời, Đổng Cường, chú ý kẻ thần bí ẩn núp dưới mặt đất. Bổn lão tổ phát hiện trên người kẻ này tỏa ra khí tức quỷ dị, không giống tu sĩ bình thường cho lắm mà giống người tu thần niệm lực hơn. Nếu bổn lão tổ đã ẩn không sai, hắn ta là thần tộc. Thần tộc, Đồng Cường và Hồ Nguyên đều tỏ vẻ hứng thú. Gọi là thần tộc cũng chỉ là đám người đó khoe khoang thôi. Trên thực tế, bọn chúng là ngoại tộc, luôn ấp ủ âm mưu xâm lấn Thần Châu Đại Lục. Ngươi tìm cơ hội xử lý hắn ta trước, sau đó cướp đoạt công pháp. Đồng Đông Tường trầm giọng, khiến Đồng Cường và Hồ Nguyên lạnh sống lưng. Ngoại tộc muốn xâm lấn Thần Châu Đại Lục. Cái này cũng khủng bố quá đi thôi. Thần Châu Đại Lục sở hữu một lượng lớn thánh địa, trong đó có cổ thánh tọa trấn. Mà thần tộc lại dám xâm lấn Thần Châu, chẳng lẽ sau lưng bọn họ cũng có cổ thánh tọa trấn? Đồng Đông Tường nhìn thấu nỗi lo của hai người, liền cười lạnh, đừng nghĩ lung tung, thần tộc không mạnh vậy đâu. Nhớ năm đó, bổn lão tổ từng đại chiến với đám thần linh của thần tộc, đánh trọng thương ba người, chiến tích huy hoàng vô cùng. Theo như ta biết, thần chủ của thần tộc cũng chỉ thần nguyên cảnh đỉnh phong thôi. Vậy nên, thần tộc chỉ dám xâm lấn mấy thế lực ba sao như Vương quốc Linh Diệu. Nghe vậy, Đồng Cường và Hồ Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Trên bầu trời, Mạc Oanh đang cứng đối cứng với sáu đại yêu tướng. Mặc dù nàng sở hữu chiến lược yêu tướng trung đẳng, nhưng hiện tại bị sáu đại yêu tướng vây công nên không thể thi triển được nhiều thủ đoạn lắm. Chỉ có điều, lấy một địch sáu mà đạt được trình độ này cũng tốt lắm rồi. Đúng là khó chơi mà. Mạc Oanh thi triển, bối thứ, liên tiếp rồi vòng ra sau, nhân cơ hội một kiếm chém trúng Kim Bì Bao Nha Chư. Chỉ tiếc sau đó nàng lại bị năm con yêu tướng còn lại vây công, nên khó lòng tạo thành vết thương chí mạng cho nó. Nàng vô thức liếc mắt về phía thanh linh kiếm trung phẩm ở sau lưng. Nếu sử dụng thanh linh kiếm này, chiến lực của nàng sẽ tiến thẳng vào tụ nguyên cảnh tầng 4, lại thi triển Thủy Dương Quyết thì nhảy vọt lên tụ nguyên cảnh tầng 5 chỉ là chuyện nhỏ. Có như vậy mới giết sạch được sáu đại yêu tướng này. Nhưng chẳng biết vì sao, Mạc Oanh cảm thấy bản thân phải lưu thủ. Bởi giống như có cường địch đang ẩn núp đâu đây. Trên mặt đất, Giả Vũ Lam thi triển Khinh Thân Thuật, sau lưng có Lạc Anh Tân Phân, ngưng tụ thành những cánh hoa hồng nhạt, phòng bị được đằng sau. Cùng lúc đó, nàng thúc dục Thanh Phong kiếm, chém ra từng đạo kiếm khí sắc bén, ngăn cản thế vây công của Ngưu Yêu nửa hóa hình. Đối phương cao hai thước, mình người đầu trâu, tay cầm cuồng đao mà mua may loạn xạ. Mỗi một kích chém lên mặt đất đều để lại khe rãnh rợn người, ép Giả Vũ Lam phải lùi về sau liên tục. Bên phía Nhan Như Ngọc lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hết chương 486. Chương 487 Chư Yêu Tranh Bá. Nhóm Dịch Kỵ Sĩ Bóng Đêm. Nàng thi triển Khinh Thân Thuật để né đòn, thi thoảng lại phi một viên đạn nguyên khí vào con chư yêu nửa hóa hình đang đuổi theo nàng. Hai người tựa lưng vào nhau. Chúng ta đổi đối thủ. Được. Dứt lời, hai người thay đổi phương hướng, một người xông về phía Ngưu Yêu, người còn lại chém chư yêu. Nếu đơn đả độc đấu trong tình huống không xuất toàn lực, rất khó để các nàng hạ gục yêu thú nửa hóa hình. Nhưng kiềm chế đối phương, đảm bảo bản thân không bị thương thì không khó lắm. Mà trường này là đủ để các nàng rèn luyện. Sâu trong lòng đất, Hàn Nhị vẫn giấu mình như cũ. Hắn nhận ra nhóm người Mạc Oanh, cũng biết các nàng là đệ tử Phiêu Miểu Tông, đôi con ngươi lóe lên sát khí. Hay cho đệ tử Phiêu Miểu Tông. Xem ra gần đây không có cường giả khác, với tu vi cửu chuyển thiên thần quyết, cấp 5 của ta ngang hàng với tụ nguyên cảnh tầng 5 đỉnh phong của nhân tộc. Chỉ cần ra tay thì chắc chắn quét sạch sành sanh thôi. Diệp Phong, ta phải cho ngươi nếm thử mùi vị đau khổ khi mất đi đệ tử, khạc khạc khạc. Nghĩ vậy, Hàn Nhị chuẩn bị ra tay. Nhưng đúng lúc này, mặt đất chợt rung động, tựa như xuất hiện cơn động đất cường độ mạnh khiến cả tu sĩ lẫn yêu thú đều chú ý. Ầm ầm ầm. Phía xa ùn lên một đống đất, nom hệt như có một con chuột đất khổng lồ đang chạy như điên, mang theo một cơn sóng toàn bùn đất. Sao lại tới chỗ bọn này cơ chứ? Cả Hàn Nhị và Đồng Cường núp dưới đất hoảng hồn. Bọn họ phát hiện cơn sóng bùn đất kinh người kia đang dần gần hơn, đã thế còn nhắm ngay chỗ bọn họ. Dầm. Ngay sau đó, một bóng dáng khổng lồ vọt ra khỏi mặt đất khiến bùn đất xung quanh bạo chấn, ép cho Đồng Cường và Hàn Nhị văng thẳng lên trời. Khi nghe thấy động tĩnh, Mạc Oanh và sáu đại yêu tướng đồng loạt lùi ra sau mấy trăm thước, nhìn nhau qua khoảng không. Gừ gu. Tiếng rít đinh tai nhức óc vang lên, mọi người chỉ thấy màng nhĩ rung kịch liệt, suýt chút nữa thì điếc luôn. Cả đám nhìn về phía phát ra tiếng động. Trên mặt đất xuất hiện một con dị thú với vẻ ngoài tựa như run đất. Nó dài chừng trăm thước, rộng 10 thước, miệng nhan nhản những chiếc răng sắc nhọn. Nó ngẩng cao đầu, cứ như thể quan sát thật kỹ những sinh linh hiện diện ở nơi này. Mà có vẻ như, nó đang xem bọn họ là con mồi. Đây là một con địa vương dẫn. Trên người nó tản ra khí thế thuộc về yêu tướng trung đẳng, tương đương với tụ nguyên cảnh tầng 6, ngay cả khí thế của Hàn Nhị cũng bị nó đè ép đến nỗi không chống lại được. Gừ gu. Địa vương dẫn rít ầm lên, hơi thở thanh tưởi bốc ra từ miệng nó, quét khắp khu vực này. Thối quá à. Giả Vũ Lam, Mạc Oanh và Nhan Như Ngọc liền tụ lại cùng một chỗ, khống chế linh khí hộ thuẫn, ngăn chặn thứ mùi buồn nôn kia lại. Sáu đại yêu tướng cũng lùi về sau, đôi con ngươi ngập tràn vẻ sợ hãi. Đồng Cường cũng lùi ra sau, hiện tại hắn đang đeo mặt nạ nên không một ai nhận ra thân phận đệ tử nội môn Lưu Vân Tông của hắn. Hàn Nhị khoác áo choàng, gương mặt ẩn dưới chiếc mặt nạ đen tuyền lộ vẻ khó coi. Mạc Oanh nhìn Đồng Cường và Hàn Nhị, không ngờ còn có hai người tu hành cấp bậc tụ nguyên cảnh ẩn núp. Thảo nào nãy giờ nàng luôn bồn chồn, giờ lại thấy bọn họ, quả nhiên có vấn đề. Các ngươi nhìn gã áo choàng kia xem, có phải khí tức của gã giống với Tử Linh sư muội không? Mạc Oanh truyền âm. Giống sao? Giả Vũ Lam sửng sốt. Chẳng lẽ đối phương là thân nhân của Tử Linh sư muội? Nhan Như Ngọc mở to hai mắt. Mạc Oanh trợn trắng mắt, ý ta là công pháp. Giả Vũ Lam từng chiến đấu với Hàn Tam Khượng lại, ta biết rồi, gã là người của thần tộc, tu luyện cửu chuyển thiên thần quyết, thảo nào trên người có thần niệm lực cường đại tới vậy. Không sai, ta cũng nghĩ vậy. Mạc Oanh gật đầu. Người của thần tộc, Giả Vũ Lam nghiêm mặt, cảm thấy chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng. Trong 36 kế, chuồn là thượng sách, ta đi đây. Đồng Cường ở nơi xa chợt hét lên một tiếng rồi nện một quyền vào ngực, phun ra một búng máu. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể của hắn ta bị huyết quang bủa vây, nhoáng cái đã chạy xa mấy trăm thước. Tốc độ này, người nào người nấy đều há hốc mồm. Ngay cả địa vương dẫn cũng sững người. Tốt xấu gì nó cũng là yêu tướng trung đẳng có thâm niên, nhưng ngay lúc này lại kinh ngạc với tốc độ của Đồng Cường. Dù nó chạy hết tốc lực để đuổi theo cũng không bằng một nửa đối phương. Mấy chục dặm ngoài kia, Đồng Cường ngã sóng xoài trên mặt đất, hắn ta mệt đến mức thè lưỡi thở hổn hển, nom chẳng khác gì con chó. Lão tổ, bộ môn huyết độn thuật này của ngài cường đại thật đấy. Dẫu ta không đánh lại đám người kia, nhưng chạy thoát thì không thành vấn đề, ha ha. Đồng Cường sống sót sau tai nạn ăn một viên đan dược chữa thương ngay tức thì, kế đó lại chạy tiếp, sợ bị người ta đuổi theo. Di chỉ thành Thủy Dương, các thế lực vẫn còn đang chết lặng. Rốt cuộc người nọ là ai? Tu vi của hắn cùng lắm cũng chỉ là tụ nguyên cảnh tầng 2, sao lại chạy nhanh vậy được? Tim Hàn Nhị đập liên hồi. Đối phương thế mà lại tới Di chỉ thành Thủy Dương sớm hơn cả hắn ta, đã thế còn ẩn núp dưới lòng đất, đây mới là thứ khiến hắn ta tức điên người. Nếu không phải địa vương dẫn xuất hiện, hắn ta vẫn không biết gần mình còn có một đối thủ giảo hoạt đến vậy. Giống. Lúc này, địa vương dẫn hồi phục tinh thần, bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Nó không ngờ lại có người chạy thoát ngay trước mặt, thân hình khổng lồ chợt lung lay, một con yêu tướng trốn không kịp đã bị đánh cho tan tành rồi cắn nuốt. Chạy mau. Mấy yêu tướng còn lại vội xoay người bỏ chạy. Chẳng ngờ địa vương dẫn uốn cong người, kế đó, oanh, một tiếng và bay ra ngoài, nhoáng cái đã xa cả mấy dặm. Nó nuốt chừng yêu tướng thứ hai độc giác lộc trạng vào bụng rồi tiêu hóa ngay tại chỗ. Xx. Kim bì bao nha chư cào đất điên cuồng, hóa thành tàn ảnh kim sắc tựa tia chớp rồi lẫn vào trong đống bụi đất mịt mù, thành công trở thành người thứ hai chạy khỏi Di chỉ thành Thủy Dương. Chúng ta cũng đi thôi. Mạc Oanh dẫn theo Nhan Như Ngọc và Giả Vũ Lam ngự kiếm rời đi. Nhưng ngay lúc này, địa vương dẫn lại nhắm thẳng về phía các nàng. Hết chương 487. Chương 488 nhóm người cuối cùng xuất hiện. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vèo. Địa vương dẫn lại uốn cong mình thêm lần nữa, mượn lực bắn bật ra ngoài, há miệng về phía ba người. Đánh hay lắm. Hàn Nhị thấy một màn như vậy liền mừng như điên. Hắn thích nhìn cảnh tượng kẻ thù của mình bị yêu thú cắn nuốt lắm. Cút cho ta. Mạc Oanh tức thì xoay người rồi rút thanh linh kiếm trung phẩm ở sau lưng, đồng thời thi triển Thủy Dương Quyết, thủy và hỏa chi lực bên người dung hợp thành một, tăng mạnh pháp thuật mà nàng thi triển tiếp theo. Hỗn Nguyên Nhất Khí. Mạc Oanh trực tiếp thi triển chiêu thức này. Dẫu chỉ mới luyện đến giai đoạn có thành tựu, nhưng khi năm loại linh khí dung hợp thành một, một đạo hơi thở màu xám phát ra từ mũi kiếm, tốc độ của nó tăng vọt nhờ phúc lợi của Thủy Dương Quyết. Toàn bộ quá trình trông có vẻ chậm rãi nhưng lại hoàn thành trong nháy mắt. Xoẹt phụt. Địa vương dẫn chưa kịp tránh đã bị kiếm khí chém thẳng vào miệng, một khối thịt to đùng cùng mấy chục chiếc răng rớt ra ngoài. Cơ thể nó cũng quẹo vào góc, lướt qua nhóm người Mạc Oanh. Ầm rầm. Địa vương dẫn đâm sầm vào ngọn núi khiến cho mặt đất rung ầm ầm. Một đống đất đá lớn vùi lấp cơ thể nó. Nó chết rồi sao? Giả Vũ Lam cảm thán với thực lực khủng bố của Mạc Oanh, sau đó khẽ hỏi. ta không phải là đối thủ của loại yêu tướng giả đời này. Mạc Oanh lắc đầu nguầy nguậy, tiếp tục đưa Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc chạy trốn. Thời điểm tu hành ở tháp chiến đấu, nàng đã hạ gục thủy tinh tinh quái cấp trung đẳng, nhưng tu vi của đối phương cũng chỉ là tụ nguyên cảnh tầng 4 mà thôi. Nhưng địa vương dẫn trước mặt lại ngang hàng với cường giả tụ nguyên cảnh tầng 6, tầng 7. Dù Mạc Oanh một kích toàn lực cũng chỉ đả thương được đối phương mà thôi. Tiếc rằng ta tu luyện, hỗn nguyên nhất khí, mới đến giai đoạn có thành tựu, nếu đã luyện đến viên mãn, chắc chắn giết được địa vương dẫn. Mạc Oanh lẩm bẩm. Nhưng nếu nàng luyện, hỗn nguyên nhất khí, đến viên mãn thật, tốc độ dung hợp 5 loại linh khí sẽ bị giảm xuống, không thể thi triển thuấn phát. Lúc đó nếu đối mặt với địa vương dẫn, nàng vẫn đánh không lại. Nữ nhân này mạnh tới vậy sao? Nơi chân trời xa xa, Hàn Nhị chứng kiến thực lực mạnh mẽ của Mạc Oanh liền sinh lòng kiêng kỵ, cảm thấy bản thân ra tay cũng chưa chắc giết được đối phương. Vèo. Hắn ta cũng rời đi, vừa chạy vừa ký lục. Hôm nay trời xanh mây trắng, nhưng tâm tình của ta lại như mưa dầm kéo dài, bởi vì ta bị mộ con địa vương dẫn dọa chạy. Đáng khinh hơn là nữ đệ tử của Phiêu Miểu Tông sắp đuổi kịp ta rồi. Quả thực khiến người ta phiền lòng. Ta phải tới Câu Lan tìm mấy hoa khôi cho đỡ sợ. Sau khi ký lục xong xuôi, Hàn Nhị gia tăng tốc độ, nhoáng cái đã biến mất tăm. 6 đại quân yêu thú cũng tránh đi nơi khác. Rắc. Địa vương dẫn phá tan đống đổ nát trên người, gầm lên một tiếng rồi lao về phía nhóm người Mạc Oanh, muốn cắn nuốt các nàng để rửa mối hận trong lòng. Nhiệt xúc, chớ làm loạn. Một giọng nữ uy nghiêm vang lên từ phía xa, mang theo khí thế của tụ nguyên cảnh tầng 5, dưới phúc lợi luyện, thủy dương quyết, đến tầng 3 viên mãn, khiến cho người ta có cảm giác tựa như đối mặt với tụ nguyên cảnh tầng 6. Thiên Nguyệt chi kích. Cung Thanh Thu dẫn theo Lam Điệp xông tới. Nàng nhất quyết thi triển môn pháp thuật tam phẩm đã luyện đến viên mãn, trên bầu trời xuất hiện một vòng minh nguyệt lộng lẫy, vô số thiên thạch nện ầm ầm lên mặt đất. Một bộ phận nện lên người địa vương dẫn, buộc nó phải rút lui. Đa số thiên thạch còn lại phủ kín những khu vực phụ cận, nện chết vô số yêu thú chưa kịp chạy trốn. Là cung trưởng lão. Tụ nguyên cảnh tầng 5 nàng khôi phục tu vi lúc trước rồi sao? Tốt quá rồi. Nhóm người Mạc Oanh thở phào nhẹ nhõm. Có Cung Thanh Thu ở đây, các nàng không việc gì phải sợ hãi địa vương dẫn, thậm chí còn có thể tổ chức một đợt phản sát. Cừ vu. Địa vương dẫn tức giận, nó trừng mắt nhìn Cung Thanh Thu, miệng rỉ máu liên tục, nom hung tợn lạ thường. Thân hình nó phát ra khí huyết nóng rực, xông thẳng về phía Cung Thanh Thu. Linh diệu đổ lục. Cung Thanh Thu niệm thần chú, đằng sau xuất hiện một bức họa sơn thủy. Vô số dây đằng ở giữa vươn ra, cuốn lấy địa vương dẫn, kéo hơn phân nửa cơ thể đang vò tới của nó vào thế giới bên trong bức họa. Hỗn nguyên nhất khí. Cung Thanh Thu nhân cơ hội bấm tay niệm thần chú, quanh người xuất hiện 5 đạo khí tức bất đồng, chớp mắt đã hóa thành dòng khí màu xám. Xoẹt phụt. Linh diệu đồ lục rách tan ngay lập tức, địa vương dẫn thoát khỏi trói buộc, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm mang với khí tức khủng bố màu xám từ trên trời rơi xuống, chém nó thành 2 nửa theo chiều dọc. Địa vương dẫn đứng hình. Ầm ầm. Địa vương dẫn ngã xuống, nhấc lên một trận bụi đất mù mịt. Lam Điệp trợn trừng hai mắt, nàng nhận thức được sự cường đại của Cung Thanh Thu, tâm sinh kính nể và sùng bái, quyết chí trở thành một người như vậy. Quả nhiên là cung trưởng lão, mới đó đã hạ gục địa vương dẫn rồi. Mạc Oanh, Nhan Như Ngọc và Giả Vũ Lam lại gần và khen ngợi, ai ai cũng cảm thấy nhẹ lòng khi sống sót sau tai nạn. May là kịp lúc, Cung Thanh Thu cũng thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn Lam Điệp đúng bên mình, ngươi không bị dọa chứ? Không, không ạ, Lam Điệp lắc đầu. Trưởng lão, sao ngài lại tới đây, còn dẫn cả tiểu sư muội Lam Điệp nữa, Giả Vũ Lam nhìn hai người. Ta gặp chút vấn đề khi tiến vào khu ảo cảnh ở tầng 5 của tu hành tháp, nên tới Di Chỉ Thành Thủy Dương xem thế nào. Cung Thanh Thu nhìn ba cô nương trước mặt, còn các ngươi thì sao, chạy tới nơi này làm gì? Bọn ta đi rèn luyện, đánh sâu vào bình cảnh, Giả Vũ Lam nói. Hóa ra là vậy, Cung Thanh Thu gật đầu. Nàng nhìn địa vương dẫn nằm trên mặt đất rồi nói, sao con yêu thú này lại tới đây? Chắc là tranh đoạt địa bàn đấy. Mạc Oanh nhìn xung quanh, chỉ vào Di Chỉ Thành Thủy Dương mọc đầy linh dược ở nơi này nhiều vô số kể. Dẫu niên đại còn ngắn nhưng về sau sẽ trở thành một vườn thuốc màu mỡ. Cung Thanh Thu gật đầu. Hừ, chuyện gì vậy? Lam Điệp chỉ vào mặt đất và thốt lên đầy kinh ngạc. Mọi người vội nhìn lại. Hẳn là do cú va chạm của địa vương dẫn nên giờ đây Di Chỉ Thành Thủy Dương sụp xuống, tạo ra một hố trời. Mà dưới hố trời lại xuất hiện một bảo tháo quỷ dị đang phát sáng. Hết chương 488. Chương 489 tỏa yêu tháp bí ẩn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tại Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong giở tấm bản đồ về tòa yêu tháp ra. Không ngờ dưới di chỉ thành Thủy Dương lại ẩn giấu một tòa tòa yêu tháp. Hừ, theo ghi chú ở mặt trên, tòa tòa yêu tháp này có niên đại hơn ngàn năm, còn xưa hơn cả Bích Nguyệt Sơn Trang. Đã thế những yêu thú bị trấn áp bên trong đều đã chết, chỉ dư lại thi hài lạnh ngắt. Tòa yêu tháp cổ xưa như này có vấn đề là cái chắc. Diệp Phong biến sắc, tức thì lấy vấn thiên kính quan sát hiện trường một phen, đúng lúc phát hiện di chỉ thành Thủy Dương sụp thành một hố trời, đồng thời nhìn thấy tòa yêu tháp bên dưới. Lớn chuyện rồi đây. Diệp Phong cau mày. Di chỉ thành Thủy Dương. Năm đóa kim hoa sừng sững giữa trời cao, hướng xuống tỏa yêu tháp. Vô số sát khí đen kịt vọt lên từ mặt đất rồi tập trung về phía tỏa yêu tháp, nom hệt như khói báo động. Thi hài của địa vương dẫn và đám yêu thú đã chết cũng hướng về phía tỏa yêu tháp, đắm mình trong sát khí, dung hợp thành một con quái vật khổng lồ. Thân hình nó cao cả trăm thước, độ béo thì khỏi phải bàn. Một cỗ khí tức thuộc về yêu tướng trung đẳng phát ra từ người nó, hệt như cuồng phong bão táp, thổi quét quanh người. Lại là sát khí tụ hợp thể sinh linh. Đám người Cung Thanh Thu nghiêm mặt. Ngay cả Diệp Phong đứng nhìn sau vấn thiên kính cũng trợn tròn hai mắt, phát hiện sự tình không đơn giản. Sát khí nồng quá. Ta muốn hết. Diệp Phong hóa thành một tia sáng nhàn nhạt, biến mất ngay tức thì. Giống. Phía trên tỏa yêu tháp, sát khí tụ hợp thể sinh linh hệt như ngọn núi thịt đang rít gào, nó đập nát tỏa yêu tháp rồi phóng lên trời cao. Nom chẳng khác gì vô số yêu thú tụ lại một chỗ, tản ra thứ khí tức khiến người ta lạnh sống lưng. Mau sử dụng bí thuật, đồng thù địch khái, Cung Thanh Thu hạ lệnh. Mạc Oanh, Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc tức thì niệm thần chú, truyền lực lượng vào người Cung Thanh Thu, khiến khí tức của nàng tăng lên 3 phần. Đồng thù địch khái là một môn bí thuật hợp kích, là khen thưởng đầu tiên khi tiến vào giai đoạn trưởng môn cấp 2. Sau khi thi triển có thể truyền lực lượng lên một người tu hành. Thủy Dương Quyết. Cung Thanh Thu lại thi triển công pháp phụ trợ này khiến cho thực lực tăng gấp bội, đạt tới cảnh giới tụ nguyên tầng 6 đỉnh phong, ngang hàng ngang sức với quái vật trước mặt, nên không có gì phải sợ. Giống. Quái vật xuất kích. Nó tung ra một cái móc trắng như tuyết, sau khi xẹt qua không trung với độ cong hoàn mỹ thì đâm thẳng về phía sau Cung Thanh Thu. Linh Diệu Đồ Lục. Cung Thanh Thu nhất quyết, bức họa sơn thủy xuất hiện ngay sau lưng, thu cái móc sắc bén kia vào trong. Nhóm người Mạc Oanh chỉ thấy lạnh cóng xương. Nếu không có Cung Thanh Thu ở đây, chỉ e các nàng đã bị cái móc còn kỳ diệu hơn cả kiếm đấu thuật đánh chúng, thân vẫn đạo tiêu rồi. Các ngươi lùi ra xa đi. Cung Thanh Thu khí thế chấn động, đẩy mấy đệ tử xa xa vài dặm, nhưng ánh sáng tương liên giữa mọi người vẫn tồn tại. Đây là đường tiếp nối của bí thuật, đồng thù địch khái. Nếu Cung Thanh Thu hao hết lực lượng, những người còn lại có thể truyền thêm lực lượng cho nàng, đảm bảo nguồn lực không bao giờ cạn kiệt. Giống. Quái vật béo ú thấy chiếc móc của mình bị ngăn cản liền gầm lên đầy phẫn nộ, từng đợt sóng âm rõ nét, ẩn chứa vô vàn năng lượng ập thẳng về phía Cung Thanh Thu. Thiên Nguyệt chi kích. Cung Thanh Thu bấm tay niệm thần chú. Một vòm trăng ngưng tụ ngay giữa không trung rồi va chạm với sóng âm. Chúng tán loạn song song và hóa thành vô số thiên thạch, hướng về phía quái vật khổng lồ. Vèo. Nó ném móc câu cố định tại một ngọn núi đằng xa để lấy đà né tránh công kích từ thiên thạch. Sau đó lại vung móc câu, tính cuốn lấy Cung Thanh Thu. Xong, pháp thuật, Linh Diệu Đồ Lục lại tiếp tục phát huy. Vô số dây leo dài ra, bảo vệ Cung Thanh Thu. Nhân lúc này, nàng nhất quyết, năm đạo khí tức quanh người ngưng tụ trong chớp mắt, hóa thành một luồng khí mang màu xám. Ngao. Quái vật kế thừa ký ức của địa vương dẫn nên sợ chiêu thức, hỗn nguyên nhất khí, này lắm, nhoáng cái đã lùi ra sau. Chỉ tiếc là vô số dây leo chui lên từ mặt đất rồi cuốn lấy nó. Phụt xoẹt. Luồng khí tức màu xám tựa đạo kiếm mang sắc bén nhất trần đời, mới đó đã chém con quái vật thành hai nửa. Vô số sát khí tụ hợp thành thể ý thức hỗn tạp bị tiêu tán, hóa thành một làn sương phiêu đãng về phương xa. Chạy đi đâu diễm phần bát phương? Cung Thanh Thu thay đổi dấu tay, một ngọn lửa mãnh liệt phun ra hệt như hỏa diễm phi tước, đôi cánh nóng rực phe phẩy, đuổi theo đám sương đen. Sương đen biến mất, hỏa diễm phi tước đâm vào hư không. Cẩn thận, Mạc Oanh đột nhiên nhắc nhở. Cung Thanh Thu cũng phát giác ra điều không thích hợp, vội nhìn về phía quái vật bị bổ đôi, phát hiện thân thể nó bỗng nhiên bốc cháy rừng rực, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một giáp sĩ cường tráng màu đen cao chừng 10 thước. Đám xương đen biến mất bất thình lình lúc nãy bắt đầu dung nhập vào giữa mi tâm giáp sĩ. Ong! Hai mắt lóe lên hàn mang, giáp sĩ màu đen thức tỉnh. Từ một quái vật béo ú, giờ phút này nó lột xác thành hình thái chiến đấu, khí tức trên người tản ra uy áp thuộc về yêu tướng cao đẳng, sánh ngang với tụ nguyên tầng 8. Giác. Chỉ bằng một cú va chạm, thiết quyền của giáp sĩ cường tráng màu đen đã đánh nát, linh diệu đổ lục, kinh khí tuôn ra điên cuồng, đánh thẳng lên người Cung Thanh Thu khiến nàng văng ngược ra ngoài, khóe miệng rỉ máu. Nó lại còn lột xác. Ai nấy đều giận người. So với địa yêu vương ở Bích Nguyệt Sơn Trang thì con quái vật được hình thành từ núi thịt này đáng sợ hơn nhiều. Sau khi bị chém giết, nó hoàn toàn lột xác. Khặc khặc khặc. Giáp sĩ cường tráng màu đen phát ra tiếng cười quỷ dị, cảm tạ các ngươi đã giết ta, để ta lột xác. Còn giờ thì đi chết đi. Nhoáng cái nó đã tiếp cận Cung Thanh Thu, thiết quyền kéo dài rồi hóa thành trọng đao sắc ngọt, tính bổ vào người nàng. Trưởng lão mau chạy đi. Chúng đệ tử la lên thất thanh. Cung Thanh Thu muốn tránh nhưng lại chậm hơn một nhịp, dù né được vết thương chí mạng thì sau đó cũng chết dưới tay đối phương mà thôi. Hết chương 489. Chương 490 sát khí lại biến dị. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ngay khi tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một làn ánh sáng nhàn nhạt chợt xuất hiện bất thình lình. Cung Thanh Thu thấy trước mặt mình là một thân hình đĩnh bạt, tay trái nâng lên, kẹp lấy trọng đao sắc kén kia. Mà người này không ai khác ngoài Diệp Phong. Hắn mượn lực lượng của la bàn không gian, tiêu hao 6 khối linh thạch trung phẩm, thuấn di liên tiếp 12 lần, cuối cùng cũng tới nơi này. Hửng. Giáp sĩ cường tráng màu đen khựng người. Hắn di chuyển thanh trọng đao của mình, lại phát hiện người trước mặt vẫn sừng sững như một ngọn núi uy nghiêm, vô pháp lay động. Giác. Diệp Phong dồn sức vào tay, bóp nát thanh trọng đao thành vô số mảnh nhỏ. Kế đó một quét chân khiến giáp sĩ nổ tung, hoàn toàn yếu đến nỗi không phản kháng nổi. Mạnh, mạnh quá. Nhóm người Cung Thanh Thu nghẹn họng nhìn chân chân. Đường đường là yêu tướng cao đẳng, thế mà lại bại dưới một cước của Diệp Phong. Sát khí và ý thức còn sót lại của chư yêu hóa thành xương đen, tính bỏ trốn. Trước khi chạy còn ném lại một câu sặc mùi độc ác, chờ ta trọng tổ quay về, khẳng định khiến ngươi. Ngươi không có cơ hội đó đâu, Diệp Phong nói một cách lạnh nhạt. Hắn vươn tay, sử dụng sát khí chi lực cắn nuốt đám sát khí nồng nặc kia, ý thức của chư yêu cũng vì thế mà tan rã trong chớp mắt. Mọi thứ tan thành mây khói, chẳng còn cơ hội tụ hợp. Tinh, sát khí chi lực tăng 1/3. Hệ thống thông báo. Nghe vậy, Diệp Phong thu tay, khóe miệng hơi cong lên. Sát khí chi lực trong cơ thể hắn là khắc tinh của mọi loại sát khí trên thế gian này. Chỉ cần hắn hiện thân là có thể cắn nuốt sát khí, biến thành lực lượng của bản thân. Mấy người Cung Thanh Thu, Lam Điệp và Mạc Oanh nhìn Diệp Phong, không ngờ hắn sẽ xuất hiện ở nơi này. Đã thế còn đánh bại giáp sĩ cường đại kia. Mấy người các ngươi không sao chứ? Diệp Phong quay đầu lại hỏi các trưởng lão và đệ tử trong Phiêu Miểu phái. Trưởng môn, chúng ta không sao. Mọi người phục hồi lại tinh thần, vội vàng khom người hành lễ. Đi cùng ta, Diệp Phong gật đầu, bay về phía Thiên Khanh, từ trên cao nhìn xuống tỏa yêu tháp đã nát vụn dưới đất. Trong đống phế tích, có thể thấy tàn tích mờ ảo của một con yêu tướng. Ta đã sống ở thành Thủy Dương gần nửa đời người, vậy mà ta chưa bao giờ biết còn có một thứ như vậy ẩn dưới nền đất. Tim Cung Thanh Thu đập nhanh hơn, nàng có cảm giác nguy hiểm mơ hồ. Nếu không có trận chiến hôm nay, nàng thậm chí sẽ không biết nơi này còn có một tòa tỏa yêu tháp. Tỏa yêu tháp này có niên đại hơn 1.000 năm, còn xưa cũ hơn nhiều so với tháp ở Bích Nguyệt Sơn Trang. Diệp Phong giải thích. Không thể nào, Giả Vũ Lam kinh ngạc. Nhưng mà, tòa tháp này trông vẫn còn rất mới mà, Nhan Như Ngọc cũng tỏ ra nghi ngờ. Mạc Oanh và Cung Thanh Thu im lặng không nói gì. Diệp Phong chỉ vào tỏa yêu tháp bị con yêu quái đẻ dưới thân ra, nói tỏa yêu tháp này bị chôn sâu trong lòng đất, không thấy ánh mặt trời, nên trông rất mới. Kỳ thực, nó đã có lịch sử lâu đời. Diệp Phong nói xong, rồi nhảy xuống. Mọi người nhìn nhau và làm theo. Thiên khanh này có đường kính hơn 100 mét, nhưng lại chỉ sâu có mấy dặm. Khi mọi người rơi xuống dưới thiên khanh, họ phát hiện ra bên dưới có một hồ nước lạnh, trên vách tường còn có những hang động ngầm, dẫn ra xa. Trong đống đổ nát, mọi người có thể loáng thoáng thấy xác của một con quái vật to lớn với khuôn mặt gớm ghiếc. Nó đeo vài sợi dây sắt han rỉ trên người. Lên! Diệp Phong dùng anh linh lực để nâng phế tích lên, sau đó cố gắng khôi phục lại theo cấu trúc của chúng, chẳng mấy chốc nó đã trở thành một tòa tháp bằng đá thủng lỗ chỗ, đứng lặng dưới thiên khanh. Hắn là người đầu tiên vào bên trong để tìm hiểu. Từ ngoài nhìn vào, tòa yêu tháp có 9 tầng. Nhưng mà bên trong chỉ có một tầng. Con mãnh hổ cấp yêu tướng bị treo giữa không trung, dưới mặt đất vẫn còn rất nhiều thi thể, cũng không biết là dùng để làm gì. Bề mặt của tỏa yêu tháp còn được khắc những hoa văn kỳ lạ, trông rất đặc biệt, nhưng do thân tháp bị phá hủy nên trận pháp cũng không còn nữa. Thu thập những thứ hữu dụng ở nơi này, đặc biệt là hoa văn ở đây, tốt nhất là nên khôi phục lại. Diệp Phong giải thích một câu và tiếp tục khám phá trong thiên khanh. Vâng, mọi người gật đầu. Chấm chấm chấm. Hàng chục dặm dưới lòng đất. Trong một không gian đen. Phù phù. Tiếng tim đập vang lên, một tia hơi thở màu đen dần dần khôi phục, giống như một con rắn độc màu đen nhạt màu. Nó kiêng dè nhìn lên phía trên, ánh mắt như có thể xuyên thủng tầng đá dày mà nhìn thấy Diệp Phong. Sát lục lực. Hơi thở màu đen thì thào, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, lập tức hóa thành một mảng sương mù dày đặc, bay dọc theo chỗ sâu trong lòng đất, bay đi thật xa. Tốc độ nó cực nhanh, lặng yên không một tiếng động. Ngay cả Diệp Phong đang thăm dò tỏa yêu tháp, cũng không biết rằng có một thần thức đặc biệt ẩn trong lòng đất mấy chục dặm. Ý thức màu đen không ngừng chạy trốn thật xa. Cuối cùng, nó đến một thung lũng không hề có dấu vết con người, trồi lên khỏi mặt đất và đánh giá xung quanh. Trong thung lũng, có một túp lều tranh. Một sinh vật đầu lợn bước ra khỏi nhà với một cái cuốc trên vai, nhìn lên trời và ngáp một cái. Chao ôi, cuộc sống làm người thật khốn khổ. Nhiếp hồn chân nhân Chư Vĩnh Phúc cảm khái nói. Kể từ lần trước chạy thoát khỏi nơi sinh ra, hắn vẫn trốn ở thung lũng này tu hành, hiện tại đã đến giai đoạn có thể hóa hình. Một tiếng ầm vang lên. Chư Vĩnh Phúc ném cái cuốc xuống đất. Hắn ngồi xếp bằng dưới vòng xoáy linh khí duy nhất trong thung lũng, duy trì động tác ngũ tâm hướng thiên mà tu luyện, cắn nát huyết linh đan đã luyện chế lúc trước, thân thể bị sức mạnh dồi dào của huyết khí rửa sạch. Ào! Khí huyết như biển, sóng lớn cuồn cuộn. Chư Vĩnh Phúc không ngừng hấp thụ lực lượng, rốt cuộc đã phá vỡ nút thắt cổ trai trong một lần xông pha cuối, chiếc đầu lợn trên cổ hắn bắt đầu biến hình. Miệng ngắn lại, tai nhỏ hơn, đầu chọc phủ đầy tóc đen, cuối cùng cũng không còn hói nữa. Chư Vĩnh Phúc ta cuối cùng đã hóa thành hình người rồi. Hắn nằm bên cạnh hồ nước, nhìn khuôn mặt vuông vức, hắn cảm thấy dáng vẻ của mình khá thô kệch, không ưa nhìn chút nào, nhưng rốt cuộc hắn đã biến thành người rồi. Về phần tay chân, tất cả đều xuất hiện. Chỉ có điều, Chư Vĩnh Phúc người cũng như tên, cho dù trở thành yêu tướng đi nữa thì hiện tại hắn vẫn rất béo, có cái bụng phệ, cân nặng cũng thường nghiêm trọng, ít nhất cũng phải... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.